Quý vị và các bạn thân mến, rốt cục ngày chờ đợi cũng đã đến. Chúng ta đã đi qua 4 phần truyền thuyết về nhân vật Bác Cổ. Tôi nhắc lại, nhân vật Bác Cổ này tên là Bác Cổ chứ không phải là Bác, ý gọi là Cổ. Nghe ở trong cái bối cảnh của tôi xây dựng theo tác giả Dạ Táng là như vậy. Các bạn đừng có nhầm nha. Chúng ta đã qua 4 phần của Bác Cổ với những cái cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú, với một cái thân thế cực kỳ huyền bí, chứa đựng biết bao nhiêu là bí ẩn của linh dị giới. Chúng ta cũng đã thấy những cái thế lực của linh dị giới đã xuất hiện ở tại chính Việt Nam của chúng ta. Bác Cổ đã xây dựng ra một cái thế giới nó rất là kỳ diệu, nó không kém gì những cái tác phẩm linh dị huyền huyễn của Trung Quốc hay là của những cái đất nước khác cả. Những người cực kỳ hùng mạnh đó, ví dụ như Lão Tăng, ví dụ như là Mộc Thần, hoặc là những cái thế lực người sống đang tu luyện, đúng không ạ? Chúng ta đã thấy rằng những trận đánh nó cực kỳ khủng khiếp, với những âm mưu có thể nói là âm mưu ngất trời, những cú bẻ lái không ngờ đến. Và ngày hôm nay A Tún được sự đồng ý của tác giả Dạ Táng, xin gửi tới quý vị và các bạn phần 5 của Bác Cổ, mang tên là Kho Tàng Ung Châu. Ở phần này vẫn là tiếp tục cuộc hành trình đi lấy Ô Nha Kỳ Nam để cứu chú Tư, nhưng dường như cái cuộc hành trình này nó không còn mang nguyên chỉ là cái mục đích ban đầu đó, mà nó còn là rất nhiều thứ phức tạp tranh đấu ở trong đó. Nó không chỉ là tranh đấu một cái báu vật, một cái kho tàng, mà nó còn là sự tranh đấu giữa các thế lực. Và quan trọng hơn hết, đó là sự khẳng định sức mạnh tâm linh của Việt Nam, khẳng định lại một lần đất nước này, những cái thứ ở trên đất nước này là của chúng tôi, dù nó là vật chất thực tế hay là nó là thuộc về tâm linh, về văn hóa, nó là của chúng tôi và không thể xâm phạm được. Đó là cái ý nghĩa cao cả hơn hết tất cả. Thật sự là cũng biết các bạn rất là mong chờ, nhưng mà phải mất thời gian rất là lâu. Thứ nhất là chờ tác giả Dạ Táng để hoàn thành cái bộ truyện. Thứ hai là quá trình làm việc tác quyền nó cũng rất là vất vả, tại vì không phải là anh Dạ Táng không tạo điều kiện, anh Dạ Táng cũng rất tạo điều kiện, tuy nhiên đây là một tác phẩm đồ sộ, vì vậy nên là cái giá tác quyền nó không hề thấp, và mình cũng rất là vui vẻ vì điều đó đối với tác giả thôi. Vì vậy mình rất mong là các bạn khán thính giả sẽ giúp A Tún một phần nào đó gánh bớt cái chi phí tác quyền, để mình có thể có những cơ hội để tiếp tục đọc những cái phần tiếp theo, những cái tác phẩm tiếp theo của anh Dạ Táng, đặc biệt là bộ Pháp Sư Khang, là một bộ mà anh Dạ Táng cũng đang viết được một phần rồi, nó cũng rất là hấp dẫn, mình đọc qua mình thấy rất là hấp dẫn. Ok, để ủng hộ tác giả Dạ Táng, các bạn hãy chia sẻ các tác phẩm của anh Dạ Táng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tún, hãy chia sẻ video này tới bạn bè của mình, những người yêu thích nhân vật Bác Cổ và truyền kỳ về Bác Cổ. Và hãy nhớ donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Video này, âm thanh này, hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác. Nếu như các bạn thấy trên ứng dụng điện thoại thì đó là ứng dụng ăn cắp. Hãy giúp A Tún để lại một sao và báo cáo với App Store và CH Play về ứng dụng ăn cắp. Nếu như bạn thấy ở trên website thì đó là website của tên MC ăn cắp. Hãy giúp A Tún report hệ thống nó. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bước vào tập 1 của phần 5 truyền kỳ về Bác Cổ mang tên Kho Tàng Ung Châu. Ngày La Hầu Táng Nguyệt rốt cuộc cũng đã tới. Đêm đó cả một vùng xuất hiện những luồng khí xấu, tất cả răng răng như những làn sương mờ ảo bao quát toàn bộ khu vực này. Mặt trăng tròn bắt đầu nhô lên và xuất hiện. Mặt trăng ngày hôm nay khác hơn với những ngày khác, tia sáng của nó ngưng tụ lại, thế nhưng làm cho người ta nhìn nó cảm giác như nó đang trốn chạy một thứ gì đó. Tất cả các thế lực đều dõi theo sự kiện này. Bác Cổ và mọi người đứng ở dưới cánh cổng chờ xem. Bầu trời không mây, bỗng chốc từng luồng khí tức cổ xưa xuất hiện. Những đám mây đen cũng bắt đầu che phủ cả bầu trời chỉ trong nháy mắt. Xích Văn Vũ nhìn lên bầu trời nói: đã bắt đầu rồi. Mặt trăng giãn ra to như là bị bơm khí vào vậy. Một âm thanh mà chỉ có những người tu luyện mới nghe được. Nó giống như là một tiếng thở của một vật nào đó đang chuẩn bị săn mồi. Sau đó mặt trăng giãn ra to dần lên, có từng làn dao động lan ra khắp cả các khu vực xung quanh. Bác Cổ ngẩng lên nhíu mày. Truyền nhân của Khang cũng ngẩng đầu lên. La Hầu đã xuất hiện đó. Một cảm giác áp lực vô hình từ dưới đất, những luồng khí ngũ hành tỏa ra. Muôn thú cảm nhận được sự tồn tại cổ xưa đó đang hiện thân. Tất cả muôn thú trong khu rừng núi này nằm rạp xuống đất, im lặng như là bày tỏ sự tôn kính. Bất giác một chấm đen xuất hiện ở ngay rìa mép của mặt trăng. Chấm đen từ từ lan rộng vào bên trong. Những pháp sư đứng ở bên dưới vội vàng tụ lại. Bọn họ tỏa ra pháp lực của mình bao bọc quanh thân để tránh khí xấu xâm nhập vào người. Mặt trăng dần dần đang chuyển sang một sắc đỏ nhạt, rất chậm rãi và từ tốn, giống như là bầy tằm đang ăn dâu vậy. Mặt trăng đang bị La Hầu cắn nuốt. Từ xưa tới nay vẫn chưa có ai, thậm chí cả những pháp sư đã thăng nhập vào cõi trời, có thể nhìn ra hình dáng thực sự của La Hầu. La Hầu cai quản chòm sao. La Hầu mang tính cân bằng với những chòm sao khác. Nếu như ai biết hình dáng thực sự của La Hầu là gì thì có lẽ chỉ có những vị thần cổ xưa mới thấu được. Cánh cổng dẫn vào kho tàng Ung Châu cũng đang lập lòe, rực lên bởi những ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống. Những đường văn tự đỏ rực sau đó lóe lên rồi ẩn vào bên trong. Hai đội ở bên dưới đã sẵn sàng tiến vào trong cánh cổng. Tiếng động ầm ầm dần dần lộ ra. Hai cánh cổng chuyển động từ từ rồi mở sang hai bên. Ở bên trong, một luồng tử khí tích tụ từ lâu năm tỏa ra ngoài, khiến cho bất kỳ ai cũng phải căng thẳng. Xích Văn Vũ nói: thời điểm đã tới, chất tất cả chuẩn bị, y theo kế hoạch mà làm. Cả hai nhóm bắt đầu đi vào trong cánh cổng. Nhóm của Bác Cổ bao gồm Bác Cổ, Tuệ Linh, Bảy Ích và ông Tường. Đội ngũ thứ hai bao gồm Xích Văn Vũ, Từ và Đô Lương. Cả hai sẽ chia nhau ra để hành động. Như vậy càng tăng thêm tỷ lệ lấy được thần vật. Ấy thế nhưng những phương thế lực khác cũng bắt đầu làm cho người ta đi vào những điểm dẫn vào trong kho tàng. Bởi vì năm xưa Lý Thường Kiệt cho rằng xây một lối dẫn vào thì dễ bị lạc, cho nên ông cho người xây nhiều lối vào khác nhau. Bọn Liên minh ngoại quốc bao gồm đám pháp sư của Trung Quốc, Thái Lan và Lào cũng đang tìm kiếm điểm vào. Duy nhất còn liên minh của Duy là hậu duệ của Khổng Nhân tộc với bốn pháp sư khác, với mục tiêu là hồi sinh quỷ thánh Xương Cuồng, đã lần theo manh mối sắp tìm được điểm thứ ba. Liên minh cuối cùng là tộc Ma Cà Rồng, Quỷ và Yêu Tinh cũng cho người đi vào một điểm được giấu sâu dưới mật địa của tộc Ma Cà Rồng. Tất cả đã bắt đầu. Liệu cuộc truy tìm thần vật này sẽ dẫn tới những điều gì? Điều gì đang chờ họ đây? Cỗ quan tài ở sâu trong lòng đất cũng bắt đầu chuyển động. Có vẻ như phong ấn ở nơi này đã bắt đầu suy yếu khi bị La Hầu Tán Nguyệt tác động. Người đàn ông trong quan tài xuất hiện bất thường. Vùng ngực của ông ta bắt đầu nhô lên, hạ xuống. Dưới mũi xuất hiện những luồng khí. Một ngón tay cũng nhúc nhích. Mũi tên lóe ra như muốn ghim sâu vào trong thân xác của ông ta. Tất cả những hiện tượng bất thường đó cứ giảm dần, giảm dần. Điều kỳ lạ khi có một vòng xoáy ở trên đầu đang tỏa dần ra. Từ bên trong vòng xoáy, hai thân hình đi ra ngoài, chính là Lão Tăng và Mộc Thần. Hai người nhìn thân xác của người đàn ông trong quan tài. Mộc Thần nói: tên này vẫn như ngày nào, sức sống thật kinh khủng. Bị kim quỷ tiễn đâm xuyên tim, bị phong ấn ở đây lâu như vậy mà vẫn có thể khôi phục được. Lão Tăng nói: đi thôi, đừng nhúng tay vào, chuyện này đã được định sẵn. Nghe Lão Tăng nói, Mộc Thần nhìn lại hai miếng ô nha kỳ nam đang lơ lửng trên không trung rồi trầm giọng: hai thứ này là thân xác của anh ta. Nếu năm đó Sương Cuồng và ta không hạ vào thế giới này thì cũng không sinh ra nông nỗi như ngày hôm nay. Nói xong, Mộc Thần và Lão Tăng đi vào trong vòng xoáy rồi biến mất. Hai đội đi vào bên trong cánh cổng. Lúc đi qua cánh cổng, tất cả đều cảm giác như là xuyên qua một lớp màng mỏng. Đi vào bên trong, họ thấy một cột trụ bằng đồng, có lẽ đã rất cổ xưa. Cột trụ sáng bóng lên như là thách thức thời gian vậy. Ở trên đó có hàng loạt những câu chữ. Từ là truyền nhân của Pháp Sư Khang nhìn theo. Đây là bút tích cổ xưa quân đội nhà Lý đã để lại. Trên đó đại khái nói là sau khi phá Ung Châu, bởi vì tốn nhiều thời gian, binh lính mệt mỏi, Thái úy đã cho quân lui về Đại Việt. Công phá thành Ung Châu đã lấy đi một lượng lớn kho tàng cất giấu ở Ung Châu. Thế nhưng vì thời gian cấp bách cho nên đành phải để lại tại đây. Bảy Ếch nghe xong thì đôi mắt sáng rực. Lại là kho tàng, lại có nhiều đồ quý giá rồi. Sau đó hắn ta xắn tay áo lên, làm động tác chuẩn bị cho chuyến đi. Thiềm Thừ ngồi ở cái tối trước bụng của Bảy Ếch, nhô đầu ra, mồm ngậm một điếu thuốc, mắt lim dim. Cả kho tàng này là của Thiềm Thừ nha, là của Thiềm Thừ đó. Bảy Ếch xoa tay. Đúng rồi, tất cả đều là của anh Cóc. Anh Cóc cho em vài món thôi. Khi đó anh Cóc muốn hút bao nhiêu thuốc cũng được. Em sang hẳn Lào mới Thái Lan, em nhập thuốc lá ngoại cho anh Cóc hút viêm phổi. Anh thử nghĩ xem, anh nằm trên khăn lông, sau khi tắm nước thơm, miệng ngậm thuốc lá ngoại, lại còn có đệ xoa bóp. Sướng không anh? Thiềm Thừ nghe Bảy Ếch vẽ ra khung cảnh ấy, đôi mắt lim dim mơ tưởng, đến nỗi cái miệng cũng nhèo còn nước dãi. Bảy Ếch lấy tay áo chấm chấm cho nó. Rồi cả hai nhìn nhau, Bảy Ếch nở một nụ cười đầy xấu xa. Thiềm Thừ cất cái tiếng ồm ộp như là loa thùng. Cả hai một kẻ tung, một kẻ hứng. Hai đội đi qua cây cột, nhìn thấy một cảnh tượng thú vị. Đó là một loạt những hình nhân, tất cả đều được làm bằng gỗ, tạc lên hình người lính. Một khu vực hơn 100 bức tượng đứng sừng sững. Những bức tượng này đều được điêu khắc rất kỹ, lột tả thần thái dũng mãnh của quân đội nhà Lý. Vừa nhìn sơ qua cũng thấy đủ các loại binh chủng, bộ binh, kỵ binh, tượng binh. Trên tay của mỗi người đều cầm vũ khí sáng loáng, chứng tỏ kỹ thuật luyện kim đã đạt đến mức độ đáng kinh ngạc. Hai đội đi sâu vào trong đội hình tượng gỗ này, đi vào đó mới cảm nhận được sự đáng sợ. Từng luồng sát khí tỏa ra từ bức tượng khiến cho ai nấy đều căng thẳng. Không những vậy, khi nhìn vào bức tượng, họ cảm giác như có người thật đang theo dõi. Bỗng một âm thanh vang lên khiến cho người ta giật mình. Nó giống như là tiếng chốt của động cơ được mở ra. Rồi có tiếng chảy ào ào, rồi có tiếng ròng ròng, tiếng dây xích hỗn loạn, cùng với chuỗi âm thanh hô giết đầy uy lực. Tất cả các bức tượng bỗng nhiên dịch chuyển, các khớp tay chuyển động khéo léo để di chuyển vũ khí ở trên tay. Ông Tường nhìn sang, cau mày nói, nguy rồi, tất cả ra khỏi đây mau. Xích Văn Vũ nói, đừng có chạy, kẻo mất mạng. Từ, truyền nhân của Pháp Sư Khang cũng lên tiếng. Đúng vậy, đây không phải là cạm bẫy bình thường đâu, mà là mô phỏng bảy binh bố trận. Sơ hở một chút là sẽ bị đám tượng này vây giết. Đây là trận pháp được bày sẵn từ cổ xưa rồi. Nếu như quính quáng mà bỏ chạy mù, chẳng mấy chốc sẽ bị loạn đao phân thây đó. Trước mặt và xung quanh hai nhóm, những bức tượng đang di chuyển nhịp nhàng, giống y như là đang bày trận. Những tiếng gào thét vẫn cứ vang lên ầm ầm như tăng thêm áp lực. Bỗng nhiên, một mũi tên bay vụt ra, cắm thẳng ở trước mặt của cả nhóm. Theo đó là những tiếng lách cách. Theo hướng bắn của mũi tên, Bảy Ếch dọi đèn pin lên thì thấy cơ man nào là cung nỏ đang tự động được kéo dây bởi những động cơ. Một mũi tên được đẩy vào bên trong. Bảy Ếch nuốt nước bọt, chỉ. Mẹ nó chứ, ở đó có ma đó. Ai nấy nhìn theo tiếng đó. Thế nhưng Đô Lương lạnh lùng, không phải là ma quỷ, mà là do cơ quan gây ra. Lúc này chắc là chúng ta đã bước vào đây, vô tình gây trọng lượng tăng lên, dẫn đến kích hoạt cơ quan rồi. Phải tìm cách dập nó đi, hoặc là ra khỏi nơi này. Tuệ Linh bảo, để tôi. Cô nhổ một sợi tóc của mình, thả xuống đất, chỉ tay vào đó. Yêu khí xuất hiện, len lỏi vào sợi tóc rồi biến mất. Sợi tóc ngọ nguậy, hóa thân thành một con rắn nhỏ. Tuệ Linh lệnh cho con rắn bò lên trên cơ quan. Nhìn thấy cách này hiệu quả, ai nấy đều vui mừng. Tưởng rằng con rắn sẽ chuẩn bị phá được những cơ quan này. Ấy thế nhưng khi con rắn nhỏ bò được một đoạn, thì cả khu vực lóe sáng. Ở trên nền xuất hiện những dòng chú tự, sau đó xé toạc con rắn nhỏ ra. Những tiếng vang lịch kịch lại tiếp tục. Toàn bộ khu vực chiến trường này từ từ nhô lên những ụ đất. Từ trong những ụ đất thì khí nồng nặc tỏa ra. Từ trong những ụ đất đó nứt toác ra những con cương thi cổ xưa bò ra. Đây là những binh sĩ đã tử trận. Sau đó xác của bọn họ được luyện thành cương thi, cất giấu ở nơi này. Xích Văn Vũ vừa nhìn lại lắc lắc đầu. Năm xưa Thái úy Lý Thường Kiệt đã tính trước cả. Dù là người hay là pháp sư cũng không thể lường hết cạm bẫy bày ra đâu. Bác cổ lấy cây sáo ra, lạnh lùng. Hết cách rồi, phá trận, tìm đường thoát ra khỏi đây. Từ quay lại nhìn bác cổ nói. Ở đây đã có từng ai học qua binh pháp hoặc là biết cách biến hóa trận của binh không? Xích Văn Vũ nhìn chuyển động của những pho tượng, cách chúng biến ảo. Ông ta nói, theo ta quan sát thì đây là một thế trận cực kỳ phức tạp. Nó được chia làm hai giai đoạn, tùy theo người bị đưa vào mà suy diễn ra hàng loạt biến hóa khác. Nhưng chỉ cần nhớ rõ hai điều. Thứ nhất là không được đi vào nơi có sẵn tượng binh đang chờ. Thứ hai là chỉ cần đi theo 3 lần bên phải và đi thẳng thêm 10 mét là tuyệt đối cẩn thận. Mỗi một lần như vậy, nơi đó chắc chắn là có hung sát đang chờ. Còn lại thứ cho ta không thể thôi diễn được, bởi vì trận pháp này vừa kết hợp với binh trận, lại có cả pháp trận đạo pháp bên trong. Nó quá là huyền diệu. Bỗng nhiên một lưỡi gươm sắc bén vụt tới, bổ thẳng vào đầu của Xích Văn Vũ. Ông ta né người sang, run rẩy nói, mau theo lời ta mà làm. Các khu vực bắt đầu vận chuyển, những tiếng gào thét cùng với sát khí tỏa ra như là hâm nóng bầu không khí ở đây đến ngột ngạt. Bác cổ cùng với tất cả mọi người lấy vũ khí ra đề phòng. Trong tay của ông cầm một con dao đi rừng, đường gươm liên tục vung tới. Bác cổ phải căng người mà chống đỡ. Những bức tượng bộ binh này vô cùng linh hoạt, được thiết kế có thể xoay chuyển chiêu thức như là người sống. Nó khiến cho những người học võ nghệ cũng phải choáng váng đầu óc. Bảy ếch bị bao vây bởi 3 bức tượng bộ binh. 2 bức tượng đưa gươm lên cao chéo xuống. Anh ta lùi về đằng sau. Ấy thế nhưng lưỡi gươm vẫn bổ một vết cắt ở trên vai anh ta. Chỗ đó nhanh chóng thâm đen lại. Bảy ếch cảm thấy da thịt như tê liệt, cảm giác nóng rát như có vô vàn cái kim đâm sâu vào trong da, chạy theo mạch máu. Bác cổ chạy tới. Cùng lúc đó bức tượng phía sau lưng của bảy ếch giơ gươm đâm thẳng vào ngực của anh ta. Lưỡi gươm chỉ cách bảy ếch vài centi thì bỗng nhiên keng lên một tiếng kim khí. Bác cổ đã tới kịp lúc, dùng con dao đi rừng đỡ lấy. Tuy nhiên vì sức đâm quá mạnh, con dao vẫn bị mẻ. Bác cổ nhìn thanh gươm trong tay của tượng gỗ, Đô Lương mới lên tiếng. Đừng coi thường những vũ khí này, chúng cực kỳ sắc bén và nguy hiểm đó. Anh ta xoay người đạp vào bức tượng, lấy đà tránh đi hàng loạt mũi thương đâm xuống từ trên những tượng kỵ binh. Mọi người vẫn đang cố làm theo lời của Xích Văn Vũ, nhưng dường như họ càng ngày càng bị ép vào thế khó. Kỵ binh xung phong dồn họ vào con đường giữa, sau đó bộ binh ùa theo yểm trợ, lại có phần có cung nỏ ở phía trên trợ trận. Đám tượng binh đã chờ sẵn, chỉ cần họ đi vào con đường đó, lập tức tượng binh sẽ ầm ầm xông lên xéo nát bọn họ. Thế cục này là đã được định sẵn, chỉ cần họ đi vào phạm vi là sẽ dẫm nát không tha. Pháp thuật cũng không thể dùng, càng khiến cho mọi người phải khổ sở chật vật. Bác cổ nhìn vết thương mới nói, lưỡi gươm có tẩm thuốc độc, mọi người cẩn thận đó. Ông đưa tay chạm vào vết cắt ở trên vai của bảy ếch, nghiêm mặt. Bằng vào mắt thường có thể nhìn thấy những luồng khí tím đặc từ vết cắt đang chạy ngược vào trong ngón tay của ông. Chỉ trong có 2 phút, ông đã thực hiện cổ thuật luân chuyển độc từ vật sống thu về người mình. Ông chỉ nhăn mặt lại một lúc rồi nói, Đây là độc thẩm ngã. Loại này chỉ xuất hiện ở phía Nam Chiêm Thành ngày xưa. Bởi vì có một loại cóc độc, người ta lấy nước dãi của nó pha với phấn hoa của cây nhu biên, thêm vào đó ba loại độc từ trùng mà làm thành. Những người khác mới nghe đến đây cũng hiểu được sự đáng sợ của loài độc này. Hàng loạt những tiếng lộp cộp vó ngựa vang lên liên hồi, ai nấy đều cực kỳ khẩn trương. Những mũi thương đâm chí tử, nhìn qua động tác rất đơn giản nhưng đầy hung hiểm. Một đường đâm thẳng thì chỉ có lui hoặc đỡ, nhưng lúc đó lại liên tục có những đường khác đâm ngang, đâm chéo. Từ lúc bị vây bởi một bộ đội kỵ binh và bốn tên bộ binh đang lao tới chỗ truyền nhân của Pháp Sư Khang, chúng vây quanh anh ta, đồng loạt ép anh ta phải lui vào con đường có tượng binh. Từ gặp nguy nhưng cũng không có nao núng, lấy từ trong túi ra một lọ nước đổ xuống nền. Loại nước này nhìn bằng mắt thường có dạng sánh sánh sền sệt, chúng dường như là bị sai lệch đi. Đám binh kia đi vào đoạn nước, hiện tượng khác thường. Đám binh cứ lung lay khiến cho Tử có cơ hội chạy thoát. Tuệ Linh nhìn lọ nước rồi hỏi: anh biết chế tạo ra loại nhu thủy này sao? Tử cất lọ nước vào trong túi cười thật tươi: nhu thủy này là tôi vất mất công lắm mới làm được, với lại số lượng ít lắm, dùng được 3 lần là hết sạch. Tuệ Linh bĩu môi một cái, có vẻ như là cái tên này kiệt sỉ. Nhu thủy là phương thức bí truyền mà những người được dạy truyền dạy chân truyền từ những thế lực tâm linh khác với con người mới có được. Nhu thủy đến nay vẫn được coi là một bí ẩn. Nó trông giống như nước nhưng cũng có thể dùng để làm thân thể hoặc máu tạm thời. Có truyền thuyết nói nhu thủy có khả năng ăn mòn các vật chất trong ngũ hành. Bác cổ cũng bắt đầu phán đoán, nhưng ông cũng chịu, bởi vì chỉ nhìn và ngửi thì khó mà biết được thành phần chế tạo được ra nhu thủy. Hơn nữa tình thế đang cấp bách, bảy ếch bị chém đau nổi máu điên. Mẹ nó chứ, cái đám gỗ mục lại đánh ông đau ghê à. Hắn ta đứng lên rút khẩu súng nhắm thẳng vào đầu một tượng gỗ nổ súng. Liên tiếp những phát súng nổ ra nhằm thẳng vào đám đầu của tượng gỗ. Kéo theo đó, những cái đầu tượng gỗ bị vỡ tung tóe, nhưng chúng vẫn di chuyển, vùng những lưỡi gươm, những mũi thương về cả nhóm. Mọi người vội đỡ lấy rồi lách qua một bên. Ai nấy đều nhận ra, nếu như không tắt được cơ quan hoặc thoát ra khỏi đoạn này, cũng chỉ có chạy qua chạy lại mà né tránh mãi, cho đến kiệt sức mà chết. Bất giác, bảy ếch chỉ vào đầu của một đám tượng gỗ bị bắn vỡ. Uầy uầy mọi người, hình như trong đầu của chúng có cái gì đang chảy ra kìa. Ai nấy nhìn sang, thấy một thứ chất lỏng màu đỏ, sền sệt, giống như là não người. Bảy ếch nói: này, đây không phải là đầu thật chứ? Từ đứng nhìn sang: không phải đâu, mùi này giống như mùi của mỡ cá voi. Xích Văn Vũ nghe cũng làm lạ: quái lạ, sao lại có mỡ cá voi trong đầu của tượng nhân? Còn chưa kịp nghĩ tiếp thì những mũi tên lại vun vút bắn xuống. Những cung nỏ tự động lên dây, có mũi tên tự đẩy vào rồi buông ra. Chúng tự động giống như có một bàn tay vô hình đang thao tác vậy. Mọi người phải lấy ba lô làm bia đỡ rồi tụm lại một chỗ, vùng vũ khí cố gắng gạt những mũi tên đi. Bảy ếch nói: Này, hay là anh em để tôi lên trên đó, biết đâu có thể tìm được quy quắc tắc của cơ quan. Xích Văn Vũ quát: không được, dưới mưa tên như thế này thì người của ngươi sẽ như con nhím nợ. Bảy ếch vẫn không từ bỏ quyết tâm. Hắn lấy từ trong ba lô ra mấy thứ có thể che chắn những điểm chết trên cơ thể. Tôi mặc kệ, đằng nào cũng chết, không đi còn chết đau hơn đó. Nói xong, hắn che ba lô đằng trước lao lên. Những mũi tên bắn dày đặc lên trên ba lô, có vài chỗ ở chân bị tên bắn sượt qua cũng bật máu. Ba cổ cũng vội lao lên lấy ba lô che rồi chạy theo bảy ếch. Mọi người cản đám tượng binh ở đằng sau lại. Nghe xong, ông Tường cũng lấy súng ra nhắm thẳng những vị trí cổ tay cầm vũ khí của đám mộc nhân mà bắn. Tiếng binh khí leng keng bị rơi xuống đất, nhưng vì đám mộc nhân này di chuyển quá linh hoạt, đạn lại ít, hiệu quả không được nhiều. Càng bắn, ông Tường có cảm giác như là mình bị ảo giác chen vào trong người, như thể có vô vàn binh lính đang bủa vây tới giết đuổi ông. Từ ở gần vội vàng kết ấn pháp đặt lên gáy của ông Tường, ấn mạnh vào, niệm một lần thần chú. Ông Tường bỗng nhiên tỉnh táo lại. Từ Khang nói: bác bị sát khí ở trong này nhiễm vào người rồi. Có lẽ khi sửa những chiến trường, người của bác cũng đã từng bị nhiễm qua, nên bác bây giờ mới dễ bị nhập như vậy. Ông Tường lấy khăn tay lau mồ hôi. Không sao, cảm ơn chú. Tuệ Linh định thả những con rắn nhỏ ra, Đô Lương lại lạnh lùng ngăn lại. Đừng dùng pháp thuật tác động lên trận pháp này. Nếu không dùng thì không biết có thứ gì nữa đâu. Xích Văn Vũ cũng nói. Đúng vậy, đây chỉ là trận pháp để chống người thường, đã khiến chúng ta chật vật như thế rồi, cô đừng nôn nóng mà hỏng việc. Tuệ Linh nghe xong cũng cảm thấy đúng, vội dừng tay lại nhìn về phía hai người kia. Bất giác có một đám kỵ binh ầm ầm lao tới, vung lên những mũi thương bắn thẳng tới hai người. Tuệ Linh bật người xông lên, dùng sức lực của bản thân đập mạnh vào mấy con kỵ binh, vang lên những tiếng vỡ vụn. Không được sử dụng yêu lực thì sử dụng man lực đi. Các người quên là yêu tinh chúng ta sức khỏe ra sao sao? Bác Cổ và Bảy Ếch đã tới trước một bức tượng. Mặc dù cả hai đều bị thương ở trên người, nhưng cũng chỉ là những vết thương ngoài da. Có sự chuẩn bị trước, bọn họ vẫn có thể hoạt động thoải mái. Đến đây, bác Cổ lấy sợi dây thừng ở trong ba lô, thắt lại thành cái thòng lọng, đưa cho Bảy Ếch. Anh ta buộc một đầu dây thừng vào người, nhìn lên trên. Ở chỗ cung nỏ đang liên tục nhả tên, Bảy Ếch vung sợi dây thừng, sợi dây vắt ngang qua rồi rủ xuống dưới. Bác Cổ túm lấy, rồi gồng người bắt đầu kéo anh ta lên trên. Khi lên đến nơi thì một khung cảnh hết sức quy mô hiện ra. Hơn 30 cung nỏ được nối với các loại cơ quan hết sức tinh vi. Ở phía xa là một thác nước chảy. Ở dưới thác nước là có 5 bánh xe đạp nước. Đây chính là nguồn năng lượng để cho đám cung nỏ này hoạt động. Ở trên mỗi cung nỏ đều có một cái hộp và một đường rãnh tên được đẩy ra từ đó. Bảy Ếch đá vào một cái, nhổ một ngụm nước bọt. Mẹ mày chứ, suýt nữa bắn ông thành cái tổ ong này. Bảy Ếch rút súng bắn vỡ những bánh xe nước ở bên kia. Tiếng súng vừa dứt, đám cung nỏ cũng dừng. Ở bên dưới, đám tượng binh cũng dừng lại. Những người ở dưới thở dài, ngồi phẹt cả ra đất vì mệt mỏi. Để ngăn không cho đám tượng binh này tới gần hai người Bác Cổ và Bảy Ếch, họ cũng đã cố gắng hết sức. Bảy Ếch theo sợi dây lao xuống mà thở phì phò. Thấy chưa, may là mấy người gặp tôi nhanh trí, chứ không là chết hết, chết ráo rồi. Xích Văn Vũ vỗ vai. Ê, không hổ là người đất võ, làm cái gì cũng dứt khoát. Ê, thế mới là hảo hán chứ. Ê à, bác khen cái gì mà khen, suýt nữa là chết đó, tôi sống được là may lắm rồi. Mọi người mới nói với nhau được vài lời, bỗng nhiên Bác Cổ nói. Khoan đã, hình như tôi nghe tiếng nước chảy. Bảy Ếch nói. Anh ơi, ở trên em thấy có cái thác nước to lắm, ở dưới có 5 bánh xe guồng, chắc là nó không sao đâu anh. Vừa dứt câu thì những giọt nước tí ta tí tách. Mọi người giật mình nhìn quanh. Nước bất giác từ trên cao những giọt nước nhỏ xuống, kèm theo cả một luồng nước đổ ập xuống. Bảy Ếch quát lên. Cái gì nữa? Khi nhìn lên, ở dưới đám cung nỏ xuất hiện một lỗ hổng, nước đang chảy từ đó ra. Nước nhanh chóng chảy xuống, với tốc độ này có lẽ chỉ 10 phút nước sẽ ngập đến ngực của người lớn. Một âm thanh khô khốc vang lên, giống như hai viên đá chà sát vào nhau, rồi lặp đi lặp lại diễn ra. Tuệ Linh chỉ lên trên nói. Nhìn kìa, mọi người nhìn xem. Ở trên đó có vô số những đốm lửa đang lập lòe, trông những ngôi sao sáng lóe lên rồi vụt tắt. Những tàn lửa ở bên trên rơi xuống. Ây à, tưởng gì lửa nhỏ như vậy, có rơi tao cũng đếch sợ. Đô Lương chợt nhớ ra điều gì nói. Khoan đã, đầu của đám mộc binh là mỡ cá voi chảy ra. Tất cả mọi người sững ra. Ông Tường hét lên. Mau, lần này thì chạy đi, chạy mau lên. Những tàn lửa vừa rơi xuống, có những tàn lửa rơi xuống ngay chỗ đầu của những mộc binh đã vỡ. Ngay lập tức, lửa gặp với mỡ cá voi bùng cháy lên dữ dội. Ở trên, nước cũng bắt đầu đổ xuống nhanh hơn. Do mỡ cá voi nhẹ hơn nước, cho nên lửa bám theo mỡ cá voi mà cháy lan lên, đồng nghĩa với việc cả nhóm trong thoáng chốc sẽ chìm trong biển lửa. Tất cả mọi người vội lao ra khỏi đây, khắp nơi bây giờ đều là ngập tràn là lửa. Lửa cháy thành từng mảng, rồi lan ra đến những tượng binh khác. Những tượng binh bị lửa đốt cho nổ tung, lại thêm mỡ cá voi chảy ra, càng thêm dữ dội. Này, cái ông nào mà nghĩ ra vụ này chắc là đầu của ông ấy sạn phải to như là cục đá học á. Ai cũng đồng ý với 7X. Từ việc bố trí các cơ quan, chỉ cần bước vào là tăng trọng lượng, đồng nghĩa với việc kích hoạt cơ quan. Khi chống lại đám tượng binh thì việc phá vỡ chúng là điều không tránh khỏi. Nếu như tìm được cách phá hủy cơ quan, nước từ trên thác sẽ đổ xuống, tạo thành một biển nước. Mỡ cá voi trong tượng binh lan tràn ra. Chờ đến khi những viên đá lửa được cài sẵn trong cơ quan bắn ra những tia lửa, tia lửa bắt vào bùi nhùi rơi xuống. Lúc đó bên dưới sẽ trở thành một biển lửa, sẽ hoàn toàn đốt cháy tất cả những kẻ dám bước vào đây. Nghĩ đến đây thôi mà bất kỳ ai cũng lạnh lẽo cả người. Cả nhóm bọn họ phải lặn xuống dưới nước để tránh lửa, thế nhưng nhiệt độ xung quanh mỗi lúc một cao. Sau một hồi tìm kiếm vẫn không có đường thoát, mọi người quyết định leo lên chỗ những cơ quan cung nỏ. Biển lửa cháy rừng rực như muốn nung nóng tất cả. Bác Cổ phát hiện ra một chỗ lửa còn chưa lan tới thì ra hiệu cho mọi người qua bên đó mà ngoi lên thở. Những âm thanh hít thở vội vàng rồi lại lặn xuống một lần nữa. Cứ thế cho đến khi bọn họ tới được chỗ vắt sợi dây khi nãy. Hai người cầm lấy mỗi một đầu rồi đồng loạt đu người mà leo lên. Cứ như thế cho đến khi mọi người lên hết ở trên, quần áo của ai cũng ướt nhẹp, cháy xém vài phần. Thế lửa ở bên dưới càng lúc càng dâng lên cao. Bác Cổ lấy đèn pin soi một vòng, tìm kiếm tìm đường đi tiếp. Thế nhưng xung quanh cũng không có gì khác ngoài những vách đá trống trơn, láng mịn do nước chảy nhiều năm đã bào mòn. Mọi người chia ra để tìm xem có thứ gì khác thường hay không. Bất thình lình 7X hô lên: "Này, ở bên kia có yêu quái anh ơi." Tất cả nhìn sang bên đó. "Này, cậu trai, cậu thấy yêu quái ở đâu?" 7X chỉ sang chỗ thác nước. "Hình như ở đó có cái gì lập lòe, giống như là hai con mắt đấy bác ơi." Bác Cổ cũng nhìn thử, không thấy có yêu khí. Ba lô của mọi người là loại chống thấm nước rất tốt, cho nên đồ đạc bên trong vẫn còn khô ráo. Bác Cổ rút ra một cây pháo sáng, đốt lên ném về bên đấy. Khung cảnh hiện ra, dưới ánh sáng rực rỡ của pháo sáng lộ ra một cái cửa hang. Biển lửa bên dưới càng lúc càng dâng lên, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ bị nướng chín. Từ Khang nhìn sang mới nói: "Bây giờ chúng ta chỉ còn cách vào trong hang động này. Thôi, đến đầu tính tới đó, không có thời gian suy nghĩ." Ông Từng lấy dụng cụ đóng hai cây cọc sắt vào khe đá, sử dụng những kỹ thuật được học trong quân đội, tạo ra một cái khóa dây vô cùng chắc chắn. Ông cầm sợi dây đưa cho Tuệ Linh: "Trận pháp bên dưới dù còn hay không thì tính mạng vẫn hơn. Cô biết bay mang sợi dây này qua bên kia, dùng cách này mà buộc lại." Ông Từng vừa nói vừa chỉ cách cho Tuệ Linh. Tuệ Linh cầm lấy sợi dây, vận yêu lực bay sang bên kia thác nước. Nước chảy mạnh nhưng cũng không làm khó được Tuệ Linh. Nhanh chóng một cái khóa dây được Tuệ Linh đã đóng xong xuôi. Mỗi một người đều nắm sợi dây bắt đầu đu qua. Theo sợi dây qua bên kia thác nước, Tuệ Linh lại vận yêu lực tỏa ra một luồng khí trắng mờ đục, tạo thành một vùng trống ngăn không cho nước chảy qua. Nhờ vậy mọi người thoát khỏi lực chảy mạnh của dòng thác từ trên cao đổ xuống mà vào được cửa hang. Tuệ Linh vẫn phải tiếp tục giữ sức cho những thử thách phía sau, không thể dùng hết một lần. Qua đến bên kia thác, ai nấy đều xoa xoa tay, bàn tay đỏ ửng bỏng rát bởi vì túm vào sợi dây thừng. Mọi người quay đầu nhìn lại, biển lửa lan đến chỗ bọn họ đứng thì dừng lại. Toàn bộ khu vực này bây giờ đã ngập chìm trong biển lửa. 7X nuốt một ngụm nước bọt, lấy đèn pin soi vào trong hang. Hang ẩm ướt, có nhiều nhũ thạch hình dáng kỳ lạ đang nhỏ nước tí tách. Thỉnh thoảng những thạch nhũ này lại lập là lập lòe. Chính là thứ này đã khiến cho 7X nghĩ đây là yêu quái. "Này, có khi nào ở trong này có bầy khỉ rồi có tài thiên đại thánh không anh Cỏ?" Xích Văn Vũ đáp: "Không có chuyện đó đâu." Mọi người dùng đèn pin soi dọc theo cái hang. Thế nhưng khi người ta vừa đi khỏi đây thì trận pháp ở bên kia nước rút đi. Một cái bóng đen xuất hiện. Nó nhìn nhóm Bác Cổ rồi cười khẳng khặc đầy quái đản. Ha ha ha ha ha ha. Cuộc chơi bắt đầu. Cả nhóm đi tới gần, khung cảnh đã dần dần hiện ra là một căn phòng đá. Ở bên trong có 8 cây trụ, ở trên đó là những dây xích móc nối vào, ở giữa là một khối đá bị tất cả đám dây xích chặn lại. Xích Văn Vũ nói: đừng có đụng chạm vào bất cứ thứ gì, nghe chưa? 8 cây trụ kia và thứ ở giữa không phải là thứ tốt đẹp gì đâu, mặc kệ nó mà đi. Nghe vậy, Bảy Ếch quay sang Từ Khang: anh giải thích giúp tôi với. Tôi nghe mấy lời ấy mà tôi chẳng hiểu gì. Tôi khó chịu lắm. Tôi ngu lắm. Tôi chỉ biết vàng thôi. Từ Khang cười cười chỉ vào 8 cây trụ đá. Đây là bát thạch kim trụ, là hai nguyên tố trong ngũ hành, nhưng lại cần số 8 và là quẻ trong bát quái, dựa vào chấn giữ khống chế thứ ở giữa. Thứ ở giữa nhìn giống như đá, nhưng lại không hề có cây cỏ hay thực vật hoặc là rêu mọc ở trên đó. Đã qua bao nhiêu năm rồi? Trong khi đó, cậu nhìn xem, quanh hang đá này rêu phong như thế nào? Có lạ không? Là do nó hút sinh mệnh của tất cả các thứ ở trên nó đó. Nó tóm lại đây là thứ cực tà, đừng chạm vào. Bảy Ếch nghe xong cũng hiểu tạm tạm, đi ngang qua khối đá đổ sộ. Nhưng khi đi ngang qua đó, thấy một thứ lóe lên ánh kim. Theo bản năng và đẳng cấp nghề nghiệp, Bảy Ếch vừa nhìn biết ngay là vàng. Bảy Ếch ngó trước ngó sau, rồi sau đó từ từ đưa tay chạm vào. Nhận ra là một vật bằng vàng dính kẹt vào một khe đá, thế nhưng nó khá nhọn. Bảy Ếch nghiến răng nghiến lợi, muốn cầm kéo nó ra. Cúi xuống nhìn Thiềm Thử: ê, anh Cóc, anh em mình thấy vàng rồi. Ê. Con Thiềm Thử ngồi ở trong túi của Bảy Ếch, thỏ cái cổ ra kêu ồm ộp như đang thúc giục. Sau đó nó nói: ê, mày kéo ra đi, kéo ra đi, là vàng đó. Chẳng may cái mũi nhọn đâm vào da thịt của Bảy Ếch. Bảy Ếch chảy máu thấm vào bên trong. Sau một hồi vất vả nghiến răng nghiến lợi, dưới sự cổ vũ của Thiềm Thử, Bảy Ếch cũng thành công lôi cái thứ đó ra. Ây à, một con dao bằng vàng. Đồ quý, thơm rồi anh Cóc ơi, thơm rồi. Sau đó hắn cất con dao vào trong túi và quay đi. Thế nhưng đi được vài bước thì bỗng nhiên một âm thanh khô khốc, lạnh lẽo vang lên. Máu. Máu. Ta đã đói khát. Máu. Lập tức đồng loạt, 8 cây trụ sáng rực lên những văn tự phong ấn. Những sợi dây xích bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những tảng đá xù xì thô kệch cũng bắt đầu hiện ra những văn tự xung quanh. Cảnh tượng biến đổi, chúng nó thi nhau chìm vào trong tảng đá. Mọi người nhìn thấy vậy thì giật mình, biết là chuyện chẳng lành, vội vàng kéo nhau chạy ra khỏi đây. Ấy thế nhưng đùng một tiếng, một mũi thạch nhũ từ dưới đất nhô lên chặn đứng đường của cả bọn lại. Dừng lại. Âm thanh văng vẳng vang lên, tảng đá từ từ chuyển động. Nó đứng dậy, vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, lộ ra hình thể của một quái nhân. Quái nhân thô kệch, một nửa người là đá, một nửa người là bằng da thịt. Đầu bằng đá, có 8 sợi tóc dài bằng đá phủ dài xuống đến tận hai bàn tay. Hai bàn tay thô kệch to lớn. Khuôn mặt của hắn lộ ra là những viên đá nhỏ ghép lại. Hắn chỉ vào mọi người, cất giọng ầm ầm như sấm. Thạch ma ta đã phá bỏ lời nguyền. Để cảm ơn các người đã phá phòng ấn, ta sẽ uống sạch máu của các người. Hắn đưa bàn tay chộp về phía Bảy Ếch. Bàn tay vừa vươn ra ngoài thì thì một pháp ấn đập mạnh xuống, khiến cho bàn tay rung chuyển rồi nứt ra vài đường. Hắn quay lại nhìn bác cổ. Bác cổ mỉm cười nói: "Nếu mày không phải là đá, tao sẽ nói câu đó đó." Thạch ma giận dữ rít lên: "Đám pháp sư! Đám pháp sư sao? Năm đó ta bị pháp sư nhà Lý phong ấn, đặt lại lời nguyền rủa. Không ngờ vừa thoát ra, ta lại bắt được các ngươi. Hay lắm, là ông trời giúp cho ta xả giận đấy mà." Nó vừa nói xong thì một lá bùa với hình chú là một khuôn mặt cùng với hai dòng chú đỏ vun vút lao tới, dán thẳng vào miệng nó. Đồ Lương đứng ở đằng sau lạnh lùng chỉ tay vào lá bùa, quát lên một tiếng sát. Một âm thanh chát chúa vang lên, quỷ khí bùng phát khắp cả người của Thạch Ma. Thạch Ma rít lên: Chúng mày phải để tao nói xong." Thế nhưng đoảng một cái, một phát súng bắn thẳng vào miệng của Thạch Ma, rụng cả mấy cái răng đá xuống. Bảy Ích ngoáy ngoáy tai: "Ây à, mày nói thì nói nhưng mà mày đừng có gào lên điếc tai ông nó. Mày hết đời rồi, ngoan ngoãn thì mày về nhà ông. Ông chuẩn bị xây nhà, lấy mày làm đá làm móng đó." Từ người của Thạch Ma xuất hiện những luồng khí xanh lục, chúng vặn vẹo luồn vào những sợi dây xích. Giết hết chúng mày." Thạch Ma nhìn mọi người, phát ra những tiếng ma sát. Khắp người hắn là những hoa văn đang từ từ tỏa ra từng đợt dao động. Từ Khang nhìn Thạch Ma rồi nhăn nhăn nhở nhở: "Tên này vẫn còn chưa có khôi phục được nhiều đâu, chúng ta cẩn thận một chút là được." Thạch Ma nhìn sang Xích Văn Vũ, chộp bàn tay tới. Hắn gầm lên rồi nhảy bổ xuống. Xích Văn Vũ mắng: "Cục đá chết dẫm này, sao lại nhảy vào ông vậy? Bọn kia bên kia." Miệng nói là vậy, thế nhưng ông ta vẫn đưa hai bàn tay ra phía trước, động tác kết ấn thoăn thoắt. Nhìn đã biết ông ta là một pháp sư tu vi cao thâm. Xích Văn Vũ ngừng kết ấn, hai ngón tay cái cặp lại với nhau, ngón tay trỏ bên trái và ngón trỏ bên phải bắt chéo lên nhau, các ngón tròn lại còn lại khép chụm vào với nhau. Xích Văn Vũ nhìn Thạch Ma rồi quát: "Tổ Thiệu Ấn, đè ép Bách Tà." Hai bàn tay to lớn, những ngón tay chụm vào nhau bắt chéo, dần dần xuất hiện ở trên không trung. Hai bàn tay đập mạnh vào trên người của Thạch Ma. Thạch Ma vươn bàn tay, tạo ra một tảng đá lớn màu xanh lục chặn lại. Hai bên va chạm, âm thanh nổ to ầm ầm, chấn động cả một khu vực. Xích Văn Vũ nói: "Đã nhìn ra chưa? Mau mau lo phụ ta một tay đi mấy đứa." Ngay lập tức, Đồ Lương cũng di chuyển, anh ta nhanh chóng lao ra, tay kết thành chảo, chộp mạnh vào người của Thạch Ma. Bàn tay quỷ được cấy vào người của anh ta nhanh chóng phát ra uy lực. Đồ Lương nghiến răng đọc chú: "Quỷ trốn cõi ngục, trôi nổi trần gian, ta ăn ta nuốt, ta phá hoang tàn, phá huyết." Từ chỗ ngón tay, móng tay mọc đen xì xì, hàng loạt những quỷ hồn xuất hiện, lơ lửng, lao tới đâm sầm vào người của Thạch Ma. Thạch Ma bị trúng đòn đau, rít lên những âm thanh khàn khàn. Hắn quay sang nhìn Đô Lương: "Dưỡng quỷ sư, mày là dưỡng quỷ sư, thứ như mày còn tồn tại?" Còn chưa kịp nói, từ bàn tay của Đô Lương xuất hiện một luồng quỷ khí màu đen. Anh ta bóp lại, miết mạnh lên thân hình của Thạch Ma. Lần này một vết nứt xuất hiện trên thân hình của Thạch Ma, từ đó chảy ra một thứ chất lỏng giống như là lòng trắng trứng. Xích Văn Vũ cau mày: "Là máu huyết của Thạch Ma, là đồ tốt đó, lấy nhanh đi." Đồ Lương cũng biết, đưa tay vơ lấy thứ kia. Thế nhưng bàn tay của Thạch Ma bỗng xoay lại, đấm thẳng lên người của Đồ Lương, hất văng anh ta ra xa. Bác cổ đỡ Đồ Lương dậy: "Cậu có sao không?" Đồ Lương xoa tay nói: "Tôi không sao, cảm ơn anh." Đô Lương mở tay ra, trong đó là máu của Thạch Ma. Anh ta lấy một cái lọ nhỏ hứng lấy. Xích Văn Vũ lại nói: "Thế nào, có lấy được nhiều không?" Đô Lương giơ giơ cái lọ lên: "Chỉ có bấy nhiêu đây." Xích Văn Vũ nhìn cái lọ, quay sang nhìn Thạch Ma ánh mắt thèm thuồng. Bảy Ích lại nói nhỏ với Tử Khang: "Quay quay, cái thứ như lòng trắng trứng đấy là cái mẹ gì vậy?" Tử Khang đáp: "Là thứ cực kỳ quý hiếm ở trong giới huyền pháp chúng tôi. Một tảng đá tu luyện trở thành dạng như Thạch Ma thì máu của nó quý lắm. Nó là đại bổ đấy. Người bị thương mà sắp chết, dùng một ít là cầm cự thêm một năm mà sống. Còn đối với người tu luyện huyền pháp thì càng quan trọng hơn nữa. Nó là thứ có thể khiến cho lúc luyện pháp khí uống vào có thể tăng lên tu vi, lúc tu luyện cũng nhanh hơn, pháp khí được giải cái đó lên cũng mạnh hơn. Nghe vậy, bảy ếch hiểu ra, ánh mắt sáng lên, vỗ vỗ cái túi trước bụng. Thiềm Thừ thò đầu. Bảy ếch nói: "Uầy, anh Cóc, anh có nhìn thấy cục đá to xác đằng kia không? Thằng này có đồ quý, đồ quý. Anh em mình bắt tay xẻ nó ra, anh nửa em nửa." Thế nhưng Xích Văn Vũ lại nói: "Hai đứa chúng mày đừng có họng đỡ mà động đến nó là của ta đó." Ông ta đi tới gần, vuốt ve đầu con Thiềm Thừ, rồi quay sang nói với bảy ếch: "Anh biết là hai đứa chú định hút máu của Thạch Ma, nhưng mà nguy hiểm lắm, chú đừng có liều mạng, nghe chưa?" Thạch Ma bắt đầu lúng túng, nó nhìn lên chỗ vết nứt ở trên người, sau đó quay sang nhìn Đô Lương. Hắn nhìn Đô Lương ánh mắt đầy căm phẫn e dè. Đô Lương cất lọ nước vào trong người, quay sang lạnh giọng: "Máu của mày đã quỷ, không biết tim của mày và tủy của mày mùi vị thế nào." Đi lên phía trước, Từ Khang lấy ra chuỗi hạt của mình, bắt đầu lần lần. Anh ta nói với Đô Lương: "Anh cũng ghê gớm lắm đó, đến cả thạch xác của nó mà anh cũng phá vỡ, anh mạnh đấy." Từ Khang giơ ngón tay cái tỏ ý tán thưởng, thế nhưng Đô Lương lại không hề quan tâm. Thạch Ma ban đầu chỉ có ý định là để hút hết máu và hồn phách của đám người này để khôi phục lại sau biết bao nhiêu năm tháng bị phong ấn. Chỉ là hắn không nghĩ đám người này đều là những kẻ có tu vi cao thâm. Chỉ riêng Xích Văn Vũ và Đô Lương, hai người này đã đánh cho hắn đổ máu. Thạch Ma vốn dĩ có một lớp thạch xác vô cùng cứng rắn, không dễ bị đánh nứt đến như vậy. Nếu như tất cả đám người này cùng xông lên, chắc chắn là hắn bỏ mạng tại đây. Thậm chí Thạch Ma còn cau mày nhìn lại vào cái tên của có con cóc đang ngồi ở cái túi trước ngực. Tên này trông tầm thường nhất, không hề tỏa ra linh khí. Ấy thế nhưng cái thứ hắn cầm ở trên tay, đen cái cục sắt đen xì xì kia, hồi nãy có bắn ra một cái gì đó, bắn vào người hắn đau đớn, có vẻ kiêng kỵ lắm. Nghĩ như vậy, Thạch Ma đoạn tính đường chạy. Hắn vừa mới thoát khỏi phong ấn, pháp lực vẫn còn chưa khôi phục đến đỉnh điểm, cho nên mới bị áp đảo như vậy. Thạch Ma nhìn quanh một lượt, gằn giọng nói: Chúng mày chờ tao khôi phục lại. Tao vặn cổ từng đứa một." Xích Văn Vũ cười mỉa mai: "Ngươi muốn chạy sao? Đâu có được." Đoạn ông ta lấy từ trong túi ra một vật, nhìn trông giống như là một cái lồng chim hình tháp, nhưng ở trên đỉnh lại có một sợi lụa màu đỏ. Ông ta cầm thứ này đặt nó xuống đất, bắt đầu bắt quyết niệm khí. Vật này nhanh chóng rung lên bần bật, từng đợt âm thanh cộng hưởng vang ra. Thạch Ma lắc mình, cả người bắt đầu muốn chui xuống đất. Thế nhưng một luồng pháp lực từ bảo vật của Xích Văn Vũ lan tràn, thổi mạnh về phía Thạch Ma. Đùng một tiếng, Thạch Ma bị đánh trúng, lăn lông lốc trên đất. Xích Văn Vũ cười cười: "Đây là pháp khí có thể khống chế cả một khu vực. Nơi này đã bị pháp khí tỏa không linh của ta giữ rồi, bay đừng hòng mà độn thổ chạy." "Là tỏa không linh? Mày là người của Xích tộc. Năm đó tao cũng bị pháp khí này giam lại, không còn đường thoát, tao mới bị phong ấn. Tao không nghĩ là còn gặp lại. Hay lắm, tao giết mày." Xích Văn Vũ nghe xong cũng nhíu mày. Ông ta nghĩ thầm ở trong đầu: "Khoan đã, trong thư tịch cổ của tổ tiên có ghi lại, ở thời nhà Lý, một pháp sư trong tộc đã nhập thế để giúp nhà Lý từng phong ấn một con thạch ma. Không lẽ nó là thằng này?" Xích Văn Vũ nhìn chằm chằm Thạch Ma: "Tao có thể tha cho mày chạy, nhưng với một điều kiện." "Điều kiện gì mày cũng biết chứ?" Thạch Ma nghe xong thì cười khằng khặc: "Thì ra Xích tộc chúng mày vẫn nhớ. Được, thả tao, tao sẽ hoàn thành điều kiện. Đây là giao kèo, tao chấp nhận." Xích Văn Vũ đưa tay thu lại tỏa không linh. Thạch Ma từ từ chìm vào trong lòng đất. Hắn có vẻ đắc ý, nhưng trong mắt lại lóe lên không phục. Bảy ếch quay lại cằn nhằn: "Này, sao ông lại để nó chạy vậy?" Xích Văn Vũ thở dài: "Ê, chuyện này là giao kèo của tổ tiên với Thạch Ma. Năm đó tổ tiên ta dùng tỏa không linh để nhốt hắn, khiến cho hắn không thể chạy. Sau đó tổ tiên đã nói hắn sau khi thoát ra vẫn sẽ bị tỏa không linh nhốt, nhưng hắn không tin. hai người đã cá cược với nhau. Ta đọc cũng chỉ nghĩ đây là do hậu nhân thần thánh hóa tổ tiên, nhưng mà không ngờ đúng như vậy. Còn cá cược cái gì, ta không thể nói được. Đây là bí mật của gia tộc đó. Sau khi thạch ma độn thổ chạy mất, tất cả mọi người lại tiếp tục đi dọc theo hang động. Khắp hang động là những điêu khắc bằng đá, có thể nhìn rõ được bằng mắt thường, nhưng lại có chỗ khó hiểu, như là hình ảnh các hình nhân đang cúng tế một con rắn lớn, làm cho mọi người nhìn thấy ghê rợn. Con rắn này có đầu rồng, thân người, tay cầm đầu của các loài vật khác nhau, đằng sau là một cái đuôi xà rất dài. Đi trong hang động này, Bảy Ích hết sức chăm chú. Hắn cố quan sát xem thử từng ngóc ngách, xem có cái gì để mà mót hay không. Khi cả nhóm đi qua một bức điêu khắc bằng đá, những viên đá màu sắc sặc sỡ được khảm lên vách tạo thành một bức tranh. Có thể nhìn rõ là quang cảnh của một tòa thành đang bị công phá. Hàng vạn đại quân đang ồ ạt ở phía dưới công thành. Nhìn vào có thể thấy được quy mô ác liệt của cuộc chiến. Là bức tranh của Đại Việt và Đại Tống. Từ Khang đứng nghiêm trước bức tranh, lẩm bẩm. Bức điêu khắc này mô tả lại cảnh các cuộc công phạt tiến về phương Bắc của Thái úy Lý Thường Kiệt. Ông Tường lại gần nói, có khi nào đây là mô tả lại cảnh đại chiến Ung Châu Thành không? Từ Khang lắc đầu, cháu cũng không chắc, bởi vì nhìn vào thì khó đoán lắm. Bảy Ích đưa tay sờ sờ lên bức tường, lẩm bẩm, ây da, giá mà có thể cậy được mấy thứ này ra được á, có vẻ như là đá quý đấy. Một luồng tà khí xuất hiện, nhanh chóng tỏa ra từ trong bức điêu khắc. Một bàn tay tái nhợt vươn ra túm lấy Bảy Ích, sau đó như muốn lôi hắn ta vào. Ba Cổ đứng gần lập tức dùng tay tạo thành pháp ấn, vỗ mạnh lên bàn tay nọ. Pháp ấn của Ba Cổ đánh rơi bàn tay xuống đất, bàn tay giãy giụa đành đạch, biến thành một vũng máu hôi tanh. Ba Cổ tay chấm lấy vũng máu, chà sát nhẹ nhẹ, lẩm bẩm, đây là máu của quỷ thi, có lẽ bên trong có thứ gì đó. Vừa nói xong, bức điêu khắc trên bức vách hiện ra những vết nứt. Một tấm kính phải chịu áp lực quá lớn chẳng hạn, là những đường nứt bắt đầu lan rộng. Chứng kiến cảnh tượng bất thường, ai nấy đều phải lùi lại. Thế nhưng những tiếng gào khóc, cười khanh khách vang lên, lúc cười lúc khóc cứ tăng dần lên, đến đinh tai nhức óc đáng sợ. Những viên nứt cứ thế lan rộng ra, lan đến chỗ mọi người đang đứng. Bởi vì nó quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì tất cả bên dưới đều đang vỡ vụn. Tất cả mọi người không còn điểm tựa, rơi xuống. Bọn họ bị rơi thẳng vào một mạch nước ngầm, sau đó bị cuốn theo mạch nước. Tuệ Linh bấy giờ mới hiện ra nguyên hình là rắn. Những người còn lại cố gắng ôm vào thân rắn của Tuệ Linh. Tuệ Linh hiện nguyên hình, việc bơi lội trong nước dễ dàng. Ấy thế nhưng dòng nước chảy quá mạnh, khiến cho những người kia vất vả chật vật. Phải hơn 20 phút sau, khi dòng chảy đã dịu lại, Tuệ Linh nhìn thấy có một mô đất nhô ra. Cô ta cong người bơi về bên đó. Lên đến trên bờ, mặt của ai nấy tái nhợt đi vì hơi lạnh. Chưa hết, bọn họ còn phải vật lộn ở trong nước, bụng của ai cũng căng trứng lên, uống no cả nước. Ba Cổ lên bờ cởi áo vắt khô, thân hình thanh niên đầy những hình xăm, những thần chú của bác lộ ra, khiến cho mọi người chú ý. Từ Khang tò mò hỏi, này, cổ Phật anh xăm ở trên người có phải là Đà La Ma không? Bác Cổ gật đầu. Từ Khang cũng nói tiếp, thảo nào khi đứng ở bên cạnh anh, tôi thấy anh có cái gì là lạ. Bác Cổ chỉ cười không nói. Xích Văn Vũ thì đang nhìn hình xăm Vu Tổ, là hai người đàn ông và phụ nữ đứng tựa lưng vào nhau. Ông cũng hiếu kỳ hỏi, hình xăm Vu Tổ của cậu có phải là do chính tay Vu Tế xăm trò? Bác Cổ nói bâng quơ, cái này rất đặc biệt với tôi đó. Những câu thần chú trên người của ông rất lạ, đến cả Xích Văn Vũ với sự hiểu biết của bản thân mình cũng không thể đọc được. Đồ Lương và Từ Khang cũng chịu. Bác Cổ mỉm cười nói, mấy câu thần chú này là tự tay tôi xăm lên, Nó không thuộc dòng thuật hay là ngôn ngữ nào đâu. Sau khi quan sát tình hình, bọn họ nhận ra đây là hệ thống sông ngầm nằm sâu ở dưới lòng đất. Mọi người bắt đầu di chuyển để tìm đường ra khỏi đây. Thế nhưng khi mới đi được một lúc, khung cảnh ở phía trước hiện ra, ai nấy đều sững người lại. Là hàng loạt những nhà ngục, ở trong đó là những bộ xương đã khô. Khắp nơi có những dụng cụ tra tấn, nhục hình. Bác cổ đi tới từng tòa ngục, dùng tay sờ vào những bộ xương bên trong. Ông lấy trong túi ra một lá bùa, dán lên trên bộ xương. Ông kết ấn, chỉ vào đầu lá bùa, niệm chú. Lá bùa nhanh chóng rơi ra, tan xuống đất. Bác cổ lắc đầu. Hồn phách của những người này không đi vào cõi âm, mà ở lại. Từ Khang cũng nói, những người này đã chết lâu, nhưng nhìn trang phục và những thứ dùng để tra tấn nhục hình này, mọi người có cảm giác gì không? Ông Tường nhặt lên một mảnh vải. Nhìn trang phục này giống như trong phim cổ trang, giống như đồ của người xưa. Tuệ Linh nói, đây là trang phục của người nhà Lý dành cho tội phạm bị trọng tội. Tôi từng thấy khi tôi còn ở ngôi chùa kia, vị cao tăng đã từng đem một quyển sách có ghi chép lại các tập tục và trang phục của người xưa cho xem. Tôi nhớ rất kỹ. Nói đến đây, Tuệ Linh trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Có khi nào những người này đều là trọng tạ phạm còn sống ở thời nhà Lý không? Bảy X nói, ê, không có chuyện đó đâu. Thử nghĩ xem, từ đó giờ lâu như vậy rồi, đừng nói là quần áo, có khi mấy bộ xương kia cũng mục nát thành tro bụi rồi. Từ Khang đi một vòng quanh các nhà ngục, cẩn thận xem xét những bộ xương. Anh ta chú ý đến những vết thương chí mạng, giống như một vết đâm xuyên vào đầu. Hộp sọ có dấu hiệu bị rạn nứt. Tất cả các bộ xương ở vùng xương sườn thứ ba bên trái đều bị một cái móc bằng đồng chòng vào bên trong. Anh ta cầm lấy cái vòng, phủi phủi lớp bụi, dùng đèn pin soi, nhìn thấy dòng chữ. Tầng ngục thứ 9, trọng tội phản bội Đại Việt, nội gián cho quân Tống. Đọc xong, Từ Xa Khang sững người. Mọi người lại đây, tôi phát hiện ra cái này quan trọng. Những người kia vội vàng chạy tới để xem có chuyện gì. Bác cổ vẫn chăm chú lần mò những bộ xương. Sau khi Từ Khang nói, chỉ những vết tích trên những bộ xương, ai nấy khuôn mặt đều nghiêm trọng. Bác cổ cầm lấy một khúc xương tay, thử gõ gõ, lấy ra một lọ thuốc trong túi, đổ lên trên khúc xương. Dòng chất lỏng màu xanh lá thấm vào trong xương. Ông cầm khúc xương đi đưa cho mọi người xem. Mọi người, thử xem cái này đi. Khúc xương trong tay bác cổ hiện ra những vết nứt, chuyển sang màu đen, phút chốc tan thành bụi, bay vào không khí rồi biến mất. Những bộ xương này trước khi còn sống đã từng chịu những loại thảo dược có tính âm hàn lâu ngày. Bọn họ còn được cho uống một loại thuốc giúp cho xương cốt có thể tồn tại qua năm tháng. Bảy X mới nói, ây da, làm vậy để làm gì anh cỏ? Vừa tốn công mà chả có ích lợi mẹ gì. Ông Tường lắc đầu, không hẳn là như thế đâu. Từ những gì chúng ta phát hiện thì những bộ xương này là trọng tội phản quốc, chết là không thể tránh. Chúng nó bị giữ lại dùng để thử nghiệm các loại thuốc. Xương cốt giữ lại giống như là một nỗi nhục, khắc chữ lên đó để cho người đời biết đến chúng là phường bán nước đó. Từ Khang nghe ông Tường nói cũng gật gật gù gù. Cháu nghe hợp lý đó, nhưng chi tiết là lần thứ 9, vậy liệu còn những tầng khác hay không? Chúng ta muốn thoát khỏi đây thì phải đi qua các tầng trên cùng nữa. Ai nấy đều trầm xuống. Bọn họ bàn kế hoạch thoát ra khỏi đây. Thiềm Thừ lại tiếp tục phá phách. Nó cùng bảy ếch lục lọi mà xem mọi thứ có gì quan trọng hơn. Trong lúc lục lọi, bỗng nhiên một âm thanh vang lên. Bảy ếch quay phát lại, nhưng sau lưng chẳng có gì cả. Bảy ếch nghĩ bụng, có khi là mình tưởng tượng ra. Thế nhưng hắn lại nghe thấy, lại là cái âm thanh đó vang lên. Bảy ếch rút con dao cầm sẵn lăm lăm ở trong tay. Hắn giả vờ không để ý, vẫn tiếp tục cắm cúi tìm đồ. Có thứ gì đó từ từ tiến lại gần. Bảy ếch mặc dù không có cảm nhận được tiếng bước chân và hơi thở, nhưng linh tính của một người đã qua biết bao nhiêu mạo hiểm, hắn chắc chắn là có thứ gì đó đang tiến về phía mình. Khi anh ta quay lưng lại, vung con dao lên thì lại không thấy gì cả. Nhận thấy không ổn, Bảy Ếch nói: "Ôi, mọi người, mau xem chỗ này này. Ở đây có ma đấy." Nghe Bảy Ếch nói, Đồ Lương đi sang lấy cây đèn của mình ra châm một ngọn lửa. Ngọn lửa xanh lè lè xuất hiện. Đồ Lương nhìn ngọn lửa thử thổi vào nó, thế nhưng ngọn lửa không tắt, chuyển thành một khuôn mặt đầy đủ ngũ quan như người sống. Đồ Lương lẩm bẩm: "Quỷ A-la, kiểm tra thử ở đây xem có gì không." Ngọn lửa nhanh chóng cháy to lên, chiếu sáng cả khu vực. Khi ngọn lửa bùng lên thì lập tức những âm thanh vang lên, những bóng hình mơ hồ xuất hiện. Mỗi một người đều có khuôn mặt tái nhợt, thân hình đẫm máu, đôi mắt vằn vện sự tức giận. Nhìn thấy những người này, ai nấy đều kỳ lạ, bởi vì bọn họ không cảm nhận được gì cả. Đồ Lương nói: "Không phải là chúng ta không cảm nhận được, mà là chúng không phải là ma quỷ." Bảy Ếch nuốt nước bọt, chỉ vào đám kia: "Chúng nó đích xác là quỷ rồi còn gì." Xích Văn Vũ nhìn đám này giải thích: "Chúng nó là oán hận, là tàn niệm còn sót lại của đám người đã chết này. Giống như là một thước phim được tua đi tua lại đó. Chúng nó hoàn toàn vô hại, nhưng đối với người thường thì dễ bị nghĩ là ma quỷ." Nói đến đây, Đồ Lương lại ngắt lời: "Khoan đã, tôi thấy có cái gì đó không ổn." Ngọn lửa đang bùng cháy bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ như máu. Từng âm thanh gào thét lại xuất hiện. Tuệ Linh vung tay lên, hóa ra thành một cái đầu rắn che lại thân thể. Ở chỗ đó một bàn tay xuất hiện, vỗ mạnh vào, khiến cho Tuệ Linh cau mày lại. Từ trong bóng tối một âm thanh khô khốc vang lên: "Chúng mày cũng cảnh giác đó." Trong góc tối, một bộ xương cao lớn bước ra. Thế nhưng trên người của hắn là chẳng chịt các loại dây xích. Những đoạn xương sườn bị mất thay bằng những sợi dây xích. Cả những đoạn xương bị thiếu cũng được nối như vậy. Bác Cổ nhìn nó rồi nói: "Mày cuối cùng cũng chịu ra mặt à? Tao còn đang nghĩ là mày định ăn chay." Bộ xương cười khằng khặc: "Tao còn định dùng mê trận vây chết chúng mày, nhưng bây giờ không cần nữa." Xích Văn Vũ nhìn bộ xương, vặn vặn cổ tay: "Cái lòng đất này nhiều thứ tạp nham quá. Một bộ xương mà hấp thu địa mạch âm khí thành tinh thì chắc là tu vi cũng đủ đấy." "Tao ở dưới này lâu rồi, tao thèm mùi thịt người." Hắn há miệng, rồi một loạt những đầu lâu người tụ lại thành âm khí lao thẳng về phía đám người. Bác Cổ rút cây sáo vụt mạnh xuống những cái đầu lâu, lao tới áp sát bộ xương. Ông cầm cây sáo đâm vào khung xương của hắn. Ở chính giữa là một quả đầu lâu đỏ như máu, đang co co giật giật, giống như quả tim của bộ xương. Thế nhưng đây không phải là tim, nó giống như là yêu đan của yêu tinh tu luyện lâu năm mà có. Pháp sư gọi đây là đan tâm. Bộ xương này nếu như bị Bác Cổ đâm trúng vào đan tâm thì chắc chắn là phải chịu tổn thương rất lớn. Hắn nhìn Bác Cổ, đồng loạt những sợi dây xích từ trong người phóng ra, như là bầy ma quỷ bắn thẳng vào người Bác Cổ. Bác Cổ lùi lại, kết mật ấn, điểm về phía bộ xương, miệng lẩm bẩm chú Lăng Nghiêm. Bộ xương vừa nghe thấy chú Lăng Nghiêm thì rít lên những âm thanh khô khốc, ghê rợn, như là muốn chống lại tiếng đọc chú. Bác Cổ ngừng đọc chú, lấy lọ thuốc bột khi nãy, bôi lên bàn tay, hóa chảo thành diệt trưởng ấn, đánh thẳng vào ngực của hắn. Bộ xương dừng lại, hắn dùng tay tạo thành một chảo, các loại tà khí bao phủ lấy bàn tay của hắn. Hai bên va chạm vào nhau, giằng co với nhau. Bác Cổ nói: "Này, mày nhìn tay mày đi, nhìn đi." Bộ xương đưa cái đôi mắt lập lòe chỉ có hố mắt, nhìn xuống tay, thấy xương tay của hắn bắt đầu chuyển thành màu đỏ, từ từ có những làn khói đen, xanh bốc lên. Bác Cổ cười cười: "Sao, chú có muốn sò ấn pháp với anh nữa không?" Bộ xương lùi lại, có ý định thối lui. Thế nhưng Bác Cổ đã đoán được hắn muốn làm gì. Bàn tay cầm lấy cây sáo, vụt mạnh vào xương chậu của hắn. Một âm thanh rôm rốp vang lên. Từ trong bộ xương xuất hiện những vết rạn nứt. Hắn bị đánh văng ra xa. Cuộc giao đấu chỉ diễn ra trong vòng có ngót một phút. Bộ xương cảm nhận được Bác Cổ là tên khó xơi, đưa bàn tay phía trước chỉ vào các bộ xương còn lại, lẩm bẩm đọc gì đó. Từ bàn tay của hắn tỏa ra những luồng khí đỏ như là máu chui vào trong đám xương đang nằm lăn lóc ở xung quanh. Những đám xương đó bắt đầu cử động, phát ra những tiếng lạch cả lạch cạch. Chúng bay lơ lửng lên, quận lại với nhau, tạo thành một vòng xoáy quanh người bộ xương. Bác cổ nói: "Vô dụng." Ông lấy trong túi ra 3 tờ giấy, dùng vẽ bùa, dùng móng tay nhúng vào lọ nước khi nãy, bắt đầu rất nhanh vẽ lên giấy. Cách họa phù chú của những người luyện vu thuật như bác cổ khác với những dòng thuật pháp khác. Mực để vẽ bùa là loại thuốc đặc biệt được cúng tế vu tổ để vu tổ ban thần lực mới dùng để vẽ. Mỗi một loại bùa vẽ sẽ tương đương với một loại thảo dược riêng biệt. Bác cổ vẽ xong bùa, cầm 3 tờ giấy ném về phía vòng xoáy xương cốt đang kêu lên răng rắc vặn vẹo. 3 lá bùa chui vào bên trong. Bộ xương chỉ kịp nhìn thấy, còn chưa có phản ứng gì, bởi vì tốc độ họa bùa của bác cổ quá nhanh. Bộ xương há hốc miệng, từ đó phun ra một ngọn lửa màu xanh lam. Nó vặn vẹo, nó chứa đựng vô vàn hận thù, đau đớn. Đó là những oán niệm của những tội nhân ở đây. Ngọn lửa bay đến chỗ bác cổ. Bác cổ cười cười: "Mày đừng tốn sức nữa." Ông lấy lá phủ chứa nghiệp hỏa. Khi lá phủ được cầm ra thì Xích Văn Vũ và Từ Khang đều bất ngờ. Họ không nghĩ bác cổ lại có thể có được phủ chứa nghiệp hỏa. Bởi vì nghiệp hỏa là thứ lửa thiêu đốt những nghiệp quả. Chỉ cần người bị dính đã từng gây nghiệp thì đều bị thiêu đốt. Nghiệp càng nhiều thì càng bị thiêu đốt đau đớn. Đây là thứ khắc chế tà ma cực kỳ hiệu quả. Nhưng nó cũng có mặt xấu. Người sử dụng không cẩn thận cũng rất có thể bị nghiệp hỏa lây sang mà thiêu cháy. Bác cổ cầm phù niệm chú, tiếng thần chú dâm gian xuất hiện. Một luồng lửa màu đen như mực tỏa ra. Bác cổ chỉ ấn điểm về ngọn lửa. 2 ngọn lửa nhanh chóng chạm vào nhau, đồng thời nổ tung. Vụ nổ phát ra một loại ánh sáng chói lòa, khiến cho tất cả đều phải nhắm mắt lại. Cho đến khi họ mở mắt ra thì không thấy bộ xương kia đâu nữa. Bác cổ nhìn thấy những vết cháy sạm trên mặt đất. Ông thu lại lá phủ mà nói: "Chạy rồi sao?" Từ Khang cũng tiến lên: "Thôi, đuổi theo nó làm gì? Nó ở trong tối tà ngoài sáng, chúng ta cứ cảnh giác là được." Mọi người tiếp tục đi theo con đường ngục. Chỗ này có 2 lối đi riêng biệt. Một bên có 3 chữ Nêm Thú Ngục, một bên là Biện Cốt Ngục. Đi đến đây mọi người nhìn nhau nói: "Trước đây khi đã vào đây thì bảo chia đội mà hành động, lần này cứ như vậy đi." Nhanh chóng mọi người tách ra thành 2 đội, đi về phía Nêm Thú Ngục. Còn đội của Xích Văn Vũ thì đi theo thôn lối Biện Cốt Ngục. Ông Tường nói với Xích Văn Vũ: "Anh với tôi là đội trưởng thì phải biết làm gì." "Được rồi, anh Tường cứ yên tâm." 2 đội nhanh chóng đi vào trong 2 cửa ngục. Đi sâu vào bên trong là một không gian hẹp, chỉ đủ để cho 2 người đi song song với nhau. Không khí ẩm thấp, có một mùi tanh nhẹ nhẹ tỏa ra. Cả nhóm đang đi, 7X dường như dẫm trúng về thứ gì đó. Anh ta soi đèn pin xuống dưới, thấy dưới chân là một con bọ, giống như là bọ hung. Thế nhưng vỏ không cứng, lại có màu trắng đốm. Nó bị 7X dẫm trúng thì tan ra như là bã, tỏa ra cái mùi tanh nồng nặc. Bác cổ hỏi: "Cái gì vậy X?" 7X đáp: "Ê, em vừa dẫm chết một con bọ thôi, không sao đâu anh." Bác cổ nghe vậy nhưng quay người đi về đằng sau, lấy đèn pin soi xuống dưới chỗ chân của 7X. Bác cổ dùng tay chấm chấm vào con bọ, chà chà ngón tay, nhíu mày lại: "Là trùng hút xác." Ông đứng dậy: "Tất cả mọi người ra khỏi đây nhanh." Bác cổ vừa dứt lời thì hàng loạt âm thanh xào xạc như là tiếng người dẫm trên lá khô vang lên. Soi đèn pin ra đằng sau, thấy có hàng loạt trùng hút xác đang di chuyển, giống như là những cơn sóng lăn tăn ào ào tiến tới. 3 người chạy trước, mau lên, đừng có nán lại. Đoạn ông rút từ trong túi ra một lọ nước thuốc ông đã tự tay điều chế. Ông giải ra phía trước. Ông lại lấy thêm một ít thảo dược từ trong một cái túi nhỏ. Bác cổ bật lửa đốt lên, ném về phía đàn trùng. Sau đó dùng loại thuốc kia uống vào, phun lên trong không khí. Ông cẩn thận dùng tay chụp lấy một con trùng hút xác, bóp nát nó ra. Ông há miệng làm động tác hút vào. Từ trong con trùng bay ra một lượng khí màu xanh nhạt, bay vào trong miệng của bác cổ. Bác cổ dừng lại. Bọn chúng hút xác này đã mở ra linh căn, chỉ tiếc là vẫn còn kém một chút mới có thể dùng để luyện độc. Trích một ít máu ở tay, ông nhỏ xuống vũng nước thuốc ở dưới chân. Bác cổ cẩn thận vừa lui lại vừa nhìn đàn trùng. Đàn trùng bò tới đám nước thuốc và thảo dược thì dừng lại. Nó giống như một đàn kiến đang đi theo một đường thì bỗng nhiên gặp phải vật chắn. Chúng nó bò lên nhau rồi lui lại. Một cảnh tượng kỳ quặc. Bác cổ thấy đàn trùng tạm thời bị ngăn lại thì vội đi về phía trước nơi mọi người đang chờ đợi. Phía trước là ba người đang đứng chờ bác. Thấy bác cổ đi tới, ông Tường hỏi: thế nào, có bị thương không cổ? Bác cổ lắc đầu: cũng may đám trùng hút xác vẫn chưa lột xác, nếu không chúng ta phiền toái to đó. Ơ nhưng mà nhìn chúng nó như bọ hung mà sao lại gọi là trùng hả anh? Ở trong vu thuật Tây Cương có một truyền thuyết thú vị về các loại trùng sống sâu ở trong lòng đất. Trùng hút xác là loại chuyên hút những thi thể xác chết, bất kể là con người hay là động vật. Chúng hút máu thịt thi khí đem cho một con đầu đàn hấp thu. Loại trùng này đặc biệt là có thể tự lột xác, không giống như những loài trùng khác. Những vu sư khi bắt gặp loại này thì phải biết là chúng nó được lột xác hay chưa. Nếu chưa thì còn dễ đối phó, nhưng nếu như đã lột xác rồi thì phải tránh xa, bởi vì kiến đông cũng có thể cắn chết được con voi. Nếu muốn luyện chúng thành trùng độc thì phải lấy con đầu đàn hoặc là con đã lột xác hai lần mới có thể nhanh thành và có uy lực to lớn. Bác cổ giải thích xong, bảy ếch cũng hiểu ra kha khá. Đi tiếp một đoạn, ở dưới chân mọi người như dẫm lên thứ gì đó. Tuệ Linh cúi xuống: mọi người mau nhìn xuống dưới chân. Cả nhóm soi đèn pin, ở dưới đó là một lớp da rắn đã lột xác nhưng có lẽ đã lâu mục nát hết. Tuệ Linh cầm một miếng da nói: da rắn này đã lột xác được 10 năm, còn yêu khí sót lại. Nghe đến đây, bác cổ nhíu mày. Rắn đã lột da được 10 năm mà vẫn còn giữ đến tận bây giờ, chứng tỏ chủ nhân của lớp da rắn này để lại cực kỳ lợi hại. Bác cổ hỏi Tuệ Linh: biết da rắn nào không? Tuệ Linh lắc đầu: lại có hoa văn hình thù không đồng đều, lại có chỗ uốn cong, nhưng lại có một sọc kéo thẳng, rất kỳ lạ. Bác cổ nghe xong căng thẳng, bởi vì không biết đây chính xác là loại rắn nào. Bọn họ lại tiếp tục đi nữa, càng đi thì càng có mùi tanh hôi rất nặng. Bác cổ nói mọi người đeo mặt nạ phòng độc. Ở phía trước xuất hiện một căn hầm rộng, bọn họ đi sâu vào bên trong. Trước khi đi vào, bọn họ thấy một cái bia đá lớn có khắc chữ. Tuệ Linh soi lên chăm chú, nét chữ đã phai mờ nhưng vẫn cố có thể đọc được: Kim Xà Ngục. Ông Tưởng lên tiếng: ngày xưa người ta hay xây những hầm ngục nuôi rắn ở trong đó, tử tù bị quăng vào làm thức ăn cho rắn đấy. Bảy ếch nghe vậy thì rúm gió: này bác đừng có dọa cháu. Bác cổ đi quanh mấy cái hầm xem xét, khi ánh đèn pin soi xuống thì một vật làm cho ông ta chú ý là một cái quan tài bằng đá rất to, phải nói là cực kỳ to. Bác cổ soi lên cái quan tài, thử dùng pháp lực đẩy vào bên trong. Bất chợt ông dừng tay lại, gõ gõ quanh cái quan tài. Những hoa văn và cảnh sắc được khắc lên quan tài là hình ảnh người đàn ông chiến đấu với một con ác xà cho đến khi cả hai cùng đồng quy vu tận. Những văn tự được khắc trên quan tài khiến cho bác cổ cau mày nghiêm mặt, bởi vì đây là những văn tự chuyên dùng để trấn áp yêu ma. Văn tự này ở thời cổ đại được gọi là phong nêm thuật. Bằng cách sắp xếp những văn tự đan xen với các văn chú thuận theo những quy luật được trời ban, tạo ra một phong ấn cực kỳ lợi hại. Đây là bí thuật vô cùng huyền ảo, biến hóa vô cùng, thế nhưng cũng coi như đã thất truyền. Bác cổ đi ra đằng sau quan tài, thấy ở trên có một cái bàn lớn. Ở bên trên là hình một người đàn ông nối liền với một con rắn, trông rất quái dị. Trên đó cầm một đoạn đầu chuyên để chặt đầu người, người ta gọi là đầu chảm, giống như là cái liềm. Ngày xưa khi người ta chặt đầu người, một là dùng đại đao, hai là dùng cái này. Cái liềm này vừa khít với cổ, đặt lên trên cổ của người bị chặt đầu, lướt mạnh một cái là đầu một nơi, thân một nẻo. Bảy ếch và ông Tường đang xem xét những chỗ khác. Ông Tường thấy có một lối đi như cầu thang nối thẳng lên trên, thế nhưng bị một cửa ngục bằng những song đá lấp lại. Bà Ếch dùng sẻng cầm tay đào đào một chỗ. Trước đó thiềm thừ đã chỉ vào bên đó là đồ quý đồ hiếm. Vừa đào, bà Ếch lẩm bẩm: "Ây da da, một cục vàng là lên một cục vàng. Nếu không thì một tảng ngọc cũng được. Ây da da." "Đào đi, mau lên, đào đi. Được vàng được bạc, anh em ta giàu, đào đi." Thiềm thừ ngồi trong túi mà thúc giục. Bà Ếch nghe thiềm thừ nói vậy thì càng đào hăng. Đôi mắt của hắn sáng lên vẻ tham lam. Ba cổ nhìn sang cũng thở dài. Đôi lúc ông ta cũng không hiểu nổi. Ngày đó mình để cho bảy ếch đi với thiềm thừ là đúng hay là sai nữa. Chúng ta kết thúc tập 1 của phần 5. Các bạn thấy đó, ngay tập đầu nó cũng đã rất là kỳ bí rồi, đúng không ạ? Nó rất là kỳ bí, những cái bố cục, những cái cạm bẫy ở trong cái kho tàng Ung Châu này. Theo như cái bối cảnh của chuyện này viết ra thì cái kho tàng này là do Lý Thường Kiệt khi tấn công thành Ung Châu của quân Tống đã lấy được rất là nhiều những cái đồ quý báu để mang về. Thế nhưng mà vì con đường quá xa cho nên là ông đã chôn ở ngay tại đây. Đó, để luôn ngay tại đây, kiểu sau này đến lấy dần đó các bạn. Đó, thì để lại đây xong. Thì tất nhiên là bất kỳ cái kho tàng nào thì cũng đều có những cái cạm bẫy, những cái thứ để bảo vệ kho tàng. Cứ không thể nào cứ thế là để như vậy được. Và những cái cạm bẫy này thì quả thật là rất đáng sợ. Các bạn có thể hình dung một cái hệ thống mộc nhân được lập thành một trận pháp bao gồm các binh chủng, bộ binh có, bộ binh là ngày xưa sử dụng thương mâu đó các bạn, kỵ binh có, rồi cả tượng binh. Tượng binh là một cái lực lượng quân rất là mạnh mà đặc trưng của Đông Nam Á. Đông Nam Á ở thời cổ đại đánh nhau kiểu gì cũng có tượng binh các bạn, kiểu gì cũng có tượng binh. Rồi sau đó là lại có cả hệ thống cung nỏ, mà tất cả đều được vận hành bằng cái guồng quay bằng thác nước ở bên trên đó. Ngoài ra còn được yểm trợ bởi tiễn binh là những cái cung nỏ đó, các bạn thấy không? Tôi cũng không biết là các ông dạ táng này ông ấy xem phim hay là ông ấy đọc ở những cái quyển sách, những cái tài liệu nào, nhưng mà phải nói là cái đầu của ông dạ táng ông nghĩ ra được cái này thì nó cũng rất là khủng bố, nó không phải là bình thường nghĩ ra được đâu, cái này nó phải cao siêu lắm mới nghĩ ra được. Ngoài ra thì còn xuất hiện rất là nhiều thứ kỳ diệu. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là cái cuộc hành trình ở trong Ung Châu này nó còn như thế nào nữa. Nghe ở những tập sau. Các bạn hãy nhớ là ủng hộ A Tún chi phí mua tác quyền, tại vì đến bây giờ vẫn còn nợ anh giả táng đó. Mình đang khất ông táng, bảo là táng ca cho để khất vài bữa. nợ. Thì cũng xin thông báo với các bạn là giả táng bảo là trong vòng một tuần nghỉ ngơi sẽ tiếp tục viết tiếp cái phần tiếp theo, phần 6 của Bác Cổ, và song song với đó là bộ Pháp Sư Khang. Cái Pháp Sư Khang là nhân vật từ Khang, hello Bảo Ngọc. Cái Pháp Sư Khang là nhân vật từ Khang ở trong đây đó các bạn. Thật ra thì dạ táng đặt là từ, thế nhưng mà như các bạn biết đã biết đến, nếu mà đọc là từ không thì nó cũng rất là khó đọc, thế nên là mình viết luôn là từ Khang. Cũng có thể giống như kiểu là vị sư phụ tên là Khang thì đặt tên đệ tử là Từ Khang đó, ví dụ như vậy. Đó, thì ok, thì đó là như vậy. Mong anh dạ táng cũng hết sức thông cảm, bởi vì từ cái văn viết và chuyển sang cái văn đọc, nó văn nói đó, nó phải có cái sự thay đổi một chút để cho nó hợp. Tất nhiên là mình cũng chỉ thay đổi về phần câu chữ thôi, chứ mình cũng không có dám thay đổi về tình tiết và nội dung. Nó chỉ là để thuận mồm hơn thôi. Đó, thì đó là như vậy. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập sau.